Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Mangekyo vs. Mộc Độn. Dưới, trước Yamanaka Via dùng giai đoạn thứ nhất, Susanoo Năng Hồ, thăm dò qua chuông thanh âm Mộc Nhân, cuối cùng bị Mộc Nhân một quyền đập bay, mà Uchiha Nami, Susanoo Năng Hồ, đã là giai đoạn thứ hai. Lực lượng so Yamanaka Via thăm dò chuông thanh âm thời gian cường rất nhiều. Vì vậy chuông thanh âm mới có thể bị Shuriken đánh lui. Uchiha Nami công kích kích thích chuông thanh âm tính khí. Chuông thanh âm chế tạo một cái mộc long. Quấn quanh ở Susanoo trên người. Mộc long có thể hấp thu người khác chakra tẩm bổ bản thân. Chuông thanh âm nghĩ cũng là nhượng mộc long hấp thu một bộ phận Uchiha Nami chakra. Nhượng hắn không thể duy trì Susanoo Năng Hồ. Có thể nhượng chuông thanh âm kinh sợ là. Mộc Long dây dưa đến Susanoo trên người. Căn bản không biện pháp hấp thu Susanoo chakra. Uchiha Nami khống chế lấy Susanoo. Tránh thoát Mộc Long trói buộc. Sau đó chậm rãi đến gần chuông thanh âm. Chuông thanh âm cắn răng. Quyết định cùng Uchiha Nami cứng đối cứng. Cứ như vậy, Susanoo Năng Hồ. Cùng Mộc Nhân tại rừng rậm triển khai sáp lá cà. So sánh với giai đoạn thứ hai. Susanoo Năng Hồ. Chuông thanh âm sử dụng chú ấn trong vi mặt tự nhiên năng lượng cho gọi ra Mộc Nhân còn chưa đủ để. Lấy ứng đối. Chỉ chốc lát Mộc Nhân liền bị Susanoo chùy nát nửa người. Giải quyết mất Mộc Nhân sau đó. Uchiha Nami cũng không nghĩ lấy bổ đao. Hướng thẳng đến lấy Danzo chạy trốn vị trí đuổi theo. Có thể còn đi chưa được mấy bước. Uchiha Nami Susanoo liền bị sau lưng đột nhiên truyền tới một cổ cự lực đánh ra một cái lỗ thủng. Uchiha Nami sắc mặt đại biến. Liền vội vàng quay đầu. Tại hắn xuất hiện sau lưng một cái so mới vừa rồi Mộc Nhân còn muốn một ít mới Mộc Nhân. Uchiha Nami nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu hướng đứng ở Mộc Nhân đầu chuông thanh âm nhìn. Nhìn thấy chuông thanh âm khuôn mặt hiện lên ra đặc thù Facebook. Tại kết hợp Uchiha tộc Nevai Hiến. Uchiha Nami lập tức biết rõ. Chuông thanh âm đã nắm giữ tiên nhân hình thức. Không hổ là hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào người. Cùng năm đó đệ nhất đại nhân một dạng cường đại. Uchiha Nami nhìn xem chuông thanh âm tiên nhân hình thức dưới Mộc Nhân khen ngợi đến. Uchiha Nami rất rõ. Hôm nay nếu như nhượng Danzo sống rời đi, Danzo nhất định sẽ liên hợp Konoha cao tầng đối với. Đúng, Uchiha nhất tộc làm khó dễ. Tuyệt đối nếu như bởi vì hắn hành động, đưa đến Uchiha nhất tộc nhận được cái gì không tốt ảnh hưởng. Uchiha Nami quyết tâm, tiếp tục thúc giục Mangekyo nhãn lực. Nhưng là, đáng tiếc ngươi không ngăn được ta. Uchiha Nami vừa dứt lời. Susanoo Năng Hồ thân hiện lên ra tương tự với quần áo thân thể cũng so với trước kia hơn phân. Mà làm là người thi thuật. Uchiha Nami đã ngồi chồm hổm trên đất trên. Ánh mắt càng phát ra mơ hồ. Thân thể cũng ở đây không ngừng run rẩy. Phổ thông Mangekyo. Có thể sử dụng giai đoạn thứ hai Susanoo Năng Hồ cặp mắt cùng thân thể mà nói. Đã là rất lớn gánh nặng. Hiện tại Uchiha Nami liều lĩnh sử dụng giai đoạn thứ ba Susanoo. Chính là tại cầm chính mình sinh mệnh chiến đấu. Chuông thanh âm thấy vậy có chút do dự. Danzo cùng người khác đã rời đi. Kỳ thực không cần phải đang cùng Uchiha Nami chiến đấu. Vốn là chuông thanh âm liền không muốn cùng Uchiha Nami xảy ra cái gì mâu thuẫn. Là Danzo khi dễ chuông thanh âm tuổi nhỏ. Một chụp mũ trừ đi. Lại thêm trên người bên còn lại nhẫn giả. Chuông thanh âm sợ bởi vì nàng liên lụy Yamanaka nhất tộc mới lựa chọn ngăn trở Uchiha Nami. Nghĩ tới đây, chuông thanh âm đối với. Đúng, Uchiha Nami nói đến, người đi truy Danzo đi. Ta sẽ không lại ngăn trở ngươi. Nói chuông thanh âm lui về phía sau mấy bước. Giải trừ mộc nhân thuật. Uchiha Nami thấy vậy thở phào. Cũng giải trừ Susanoo, cường chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hướng Danzo chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lúc này Danzo đoàn người đã chạy ra rất xa, chỉ lát nữa là phải rời đi cánh rừng rậm này lúc. Ở cửa ra phụ cận một người cản bọn họ lại. Danzo định thần nhất nhìn. Tại hắn mặt tiền nhân lại là Uchiha Fugaku. Fugaku tộc trưởng, người tới vừa vặn. Ta, chấm ngoặc kép. Danzo lời còn chưa nói hết. Mắt tối sầm lại ngất đi. Những người khác gặp Danzo đột nhiên ngã xuống đất. Kinh hoàng không dứt, rối rít chạy tứ tán. Uchiha Fugaku thở dài, không chút do dự nào. Đem tại chỗ người trừ Danzo toàn bộ giải quyết mất. Các loại, chờ, Uchiha Nami lúc chạy tới sau. Chỉ còn dưới Uchiha Fugaku ở nơi nào chạm lấy chờ hắn. Fugaku nhìn thấy Uchiha Nami dáng vẻ chật vật, có chút kinh sợ. Đây, ngươi nên mở ra Mangekyo đi. Đối phó Danzo những người này cũng không đến nổi phí khí lực lớn như vậy đi. Uchiha Nami nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nội tâm dâng lên kinh đào hãi lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Uchiha Fugaku đã biết rõ hắn mở ra Mangekyo Sharingan. Tộc trưởng, ta mở mắt sự tình. Ngài là thế nào biết rõ? Uchiha Nami không trả lời Fugaku vấn đề. Hỏi ngược lại đến. Fugaku cười cười nói đến. Cái này là bởi vì ngươi tại mới vừa mở ra Mangekyo thời gian nhãn lực không thế nào ổn định. Sử dụng Sharingan lúc ít nhiều gì sẽ toát ra Mangekyo nhãn lực. Cho dù là như vậy, tộc trưởng ngài lại là thế nào chắc chắn ta toát ra nhãn lực là Mangekyo nhãn lực? Khó nói. Chấm ngoặc kép, không có sai. Đôi mắt này ta cũng có. Nói Uchiha Fugaku mở ra hắn Mangekyo. Uchiha Nami nhìn xem Fugaku con mắt, rất là kinh sợ. Yên lặng một lát sau Uchiha Nami hỏi. Tộc trưởng, chúng ta nhất tộc trong trừ ta ngươi. Có còn hay không còn lại Mangekyo? Có, nhưng là đôi mắt này là trước kia một vị tiền bối lưu lại. Bây giờ đang ở đại trưởng lão nơi đó. Mà bây giờ trong tộc chỉ có ta ngươi có Mangekyo. Đúng Shisui cũng có thể mở mắt. Bởi vì gần đây thực lực của hắn tăng lên có chút nhanh. Nhưng là ta không có cảm giác hắn Mangekyo nhãn lực. Ta cũng không dám khẳng định. Uchiha Fugaku đem mình làm biết rõ đều nói cho Uchiha Nami. Uchiha Nami nghe vậy thở phào. Trong tộc có 3 tên tộc nhân mở ra Mangekyo. Còn có đại trưởng lão nơi đó một đôi Mangekyo. Coi như là có tam đôi nửa Mangekyo. Nghĩ như vậy, Uchiha nhất tộc ít nhất có 4 tên Kage cấp. Mà còn có được Mangekyo Kage cấp. Nếu so với một dạng Kage cấp mạnh hơn nhiều. Đây, ngươi hỏi nhiều như vậy. Vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ngươi làm sao sẽ chật vật như vậy? Uchiha Nami cười khổ nói đến. Là bởi vì là Yamanaka viêm muội muội. Chấm ngoặc kép. Uchiha Fugaku nghe xong sau đó đem mục quang chuyển hướng Danzo. Danzo người này, bàn lộng thị phi năng lực vẫn là mạnh như vậy. Uchiha Nami cũng chú ý tới Danzo nhỏ giọng đề nghị. Đến, tộc trưởng, Danzo người này không thể lưu. Danzo cáo già xảo quyệt. Lúc rời thôn thời gian liền nói cho đệ tam Hokage. Người muốn giết hắn sự tình. Đệ tam Hokage không có tin hoàn toàn. Nhưng vẫn là cố ý tới tìm ta. Nói một tiếng. Vì vậy, ta mới có thể đặc biệt tới. Cho ngươi lưu hắn một mạng. Mắt dưới cũng không phải giết hắn thời gian. Uchiha Fugaku nói đến. Có thể là trước kia ta đã làm mất Danzo bên người kết giới Madara. Tộc trưởng ngài lại giết mất những người khác. Danzo nếu như cầm chuyện này hướng chúng ta làm khó dễ nói. Chấm ngoặc kép. Cái này ngươi không cần lo lắng. Nhờ vào lần này Hokage đại nhân sẽ đứng ở chúng ta bên này. Ta nói không có sai đi. Kakashi, nghe được Uchiha Fugaku kêu tên mình. Một mực ở cây trên nằm lấy đọc sách Kakashi. Đem sách cẩn thận từng ly từng tí thu vào nhẫn cụ bao. Nhảy xuống. 1633-6656. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.